Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 220, không muốn tranh giành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tự tin, cô hiểu rõ HMMN của anh. Biết rằng tiêu chuẩn của anh rất cao. Việc chơi đùa cho vui và việc kết hôn để trở thành phu nhân nhà họ Hứa là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngón tay Lê Ảnh chạm vào nút quần tây của anh. Biểu hiện như thể đã chịu thua. Em không nói nữa, anh muốn làm gì thì làm. Ngón tay của Hứa Cảnh Tây siết chặt cằm cô, đến mức để lại vết đỏ. Anh hỏi lại, vẫn là câu hỏi đã biết rõ câu trả lời. Muốn làm gì với tôi? Làm, à, thẳng thừng và chính xác. Cô đỏ mặt, mỗi lần nhắc đến những chuyện không vui, anh lại khó chịu rồi dùng cách này để giải quyết. Em cũng phải chiều theo. Hóa ra là sợ anh làm đau. Anh có tệ đến mức đó sao? Nhìn cô bị kiểm soát trong tay mình, Hứa Cảnh Tây cũng không vội vã. Anh dùng một tay giữ chặt eo cô, kéo cô xuống, chân anh đè lên chân cô. Cô sợ đau, vùng vẫy một chút rồi cũng đành ngoan ngoãn khi bị anh dùng đầu gối tách chân ra. Người mở miệng trước là cô. Người sợ hãi cũng là cô. Giọng cô vang lên đầy cứng rắn. Nếu anh thích Lương Duẫn thì cứ đến với cô ấy. Em chỉ có thể chúc anh tìm được tình mới. Anh nhìn cô từ trên cao. Em mong vậy thật à? Lê Ảnh nhỏ giọng thì thầm. Lẽ nào em không cho phép anh nhìn cô ấy một lần? Không cho phép anh có liên hệ với cô ấy? Không cho phép anh cưới cô ấy sao? Cuối cùng, liệu em có bị treo ở cổng chính tử cấm thành không? Nhìn cô lúc này, chẳng giống đang ghen chút nào. Hứa Cảnh Tây không vui nhướng mày. Nghe em nói, có vợ rồi, tôi cũng chưa chắc nghe lời cô ấy. Ý của anh rõ ràng, cô chỉ là người ngoài, không có quyền dạy dỗ anh. Nghe lời anh nói đầy mỉa mai, Lê Ảnh cũng không để tâm lắm. Nói, em cũng biết em chỉ là người ngoại tình, dễ dàng bị quyền thế bóp nghẹt. Không có nơi nào để nói lý lẽ. Em chỉ mong được bình yên và vui vẻ thôi. Cô thực sự không có dã tâm. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh giành hay lên vị trí cao. Hứa Cảnh Tây vừa bực mình vừa buồn cười. Anh bóp cằm cô mạnh hơn. Làm cô đau đến mức mắt rưng rưng. Nhưng anh lại thích nhìn cô uất ức như vậy. Anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cảm thấy bụng mình thắt lại khi cắn và tê môi cô. Nhưng anh vẫn không hài lòng. Nếu có dấu vết, làm sao em đi triển lãm tranh được Bị anh hôn mãnh liệt, cô gái nhỏ vừa uất ức vừa giãy giụa. Tiếng thở gấp và tiếng rnr xen lẫn nhau, giống như một con cừu non bị sói bắt được. Giãy giụa chẳng ích gì. Hứa Cảnh Tây kéo cô lại gần hơn, ôm chặt cô trong vòng tay. Ngoan nào, Ảnh Ảnh, anh sẽ không làm mạnh tay đâu. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt hai má cô, tiếp tục hôn mạnh, kìm hãm cô, không cho cô thở. Ai mà tin được anh sẽ không làm mạnh tay chứ? Lê Ảnh còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe anh hỏi, đá tôi làm gì, giận rồi hả? Cô chỉ mới động chân một chút. Đã tính là đá sao? Lý Tuấn Minh vừa ăn tối xong, đứng ở tháp ngắm cảnh, thắc mắc tại sao bên ngoài lại tối đen như vậy. Đèn không bật lên, nhìn xuống tầng dưới, vô tình anh nhìn thấy cảnh tượng cuồng nhiệt trên ghế sofa. Hứa Tiên Sinh hôn mãnh liệt đến mức ghế sofa như sắp gãy. Trong vòng tay anh dường như có một chú mèo nhỏ mềm yếu. Cảnh tượng trong phim nước ngoài cũng không thể hiện được sự hoang dã và khác biệt như Hứa Tiên Sinh lúc này. Có lẽ anh sẽ hôn đến khi mất kiểm soát. Không thể nhìn, cũng không dám nhìn. Lý Tuấn Minh nắm dây dắt chó đi xuống. Một người bạn đi ngang hỏi. Có gì vậy? Sao Lý Đại Công Tử lại toát mồ hôi lạnh? Lý Tuấn Minh giữ vẻ bình tĩnh. Không có gì đâu. Anh đè vai bạn mình lại. Không cho quay đầu, đừng nhìn linh tinh, coi chừng mất mắt, đèn ngoài sân cỏ sao không bật hết vậy? Không thèm trả lời, Lý Tuấn Minh dắt chó chăn cừu Đức lên chiếc xe Cullinan. con chó nhảy quanh chiếc xe, nhìn đông nhìn tây, không chịu lên xe. Cái gì thế này? Tôi nuôi anh, nhưng cô ấy cho anh ăn vài miếng là anh đã thích cô ấy rồi. Chó lớn không thể dính người dễ dàng như vậy. Cô ấy đã có chủ rồi. Chó chăn cừu Đức, gâu, một tiếng, hai người ở trên ghế sofa dây dưa một lúc lâu. Khi tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Hứa Cảnh Tây mới đứng dậy, nhìn cô với cổ áo xộc xệch. Hài lòng cười, anh ngồi dậy, đá chiếc áo vest dưới chân ra. Lê Ảnh đau nhức xoa xoa eo đau mỏi. Sút nữa thì ngất xỉu. Ngẩng đầu lên, thấy anh gõ điếu thuốc nhẹ nhàng lên môi. Cúi xuống tìm bật lửa để châm thuốc. Hít một hơi thuốc, anh ném khăn ướt vào lòng cô, để cô tự lau. Khi đến Hương Cảng, đừng vì chú chó nhỏ mà nhảy xuống biển. Hiểu chưa? Hương Cảng đâu có chó nhỏ. Cô cầm khăn ướt, gật đầu. Em biết rồi, có chuyện gì thì cứ để Trần Dung giải quyết. Hiểu chưa? Hứa Cảnh Tây đứng dậy. Em biết rồi, cô vẫn gật đầu. Đừng lo về tiền bạc. Nếu có bị lừa ngoài kia cũng không sao. Anh có rất nhiều tiền. Với cái bộ dạng mềm yếu của em, đừng cố gắng tranh luận về công bằng. Chỉ cần một cú đẩy nhẹ là em đã ngã. Nếu em thấy không công bằng, anh sẽ giúp em xử lý. Hiểu chưa? Trên đời này không có công bằng. Nhưng anh có thể mang lại cho em. Lê Ảnh chỉnh lại nếp gấp của váy, nhìn cổ áo bị xé rách. Cô nhặt áo vest dưới đất lên, khoác lên người để che đi sự lộn xộn của mình, rồi nhìn bóng lưng cao lớn của anh hòa vào màn đêm đen tối. Một tay đút túi, đầu ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đang cháy. Đốm lửa mờ ảo, anh không quay đầu lại. Đứng ngây ra đó làm gì? Tiểu Lý sẽ đưa em về nhà. Còn anh thì sao? Đằng sau có Hoàng Chính Vĩ sắp xếp, có Lương Văn Dật đồng hành. Bốn người đi bằng máy bay riêng. Chuyến hành trình này thật thoải mái. Lương Văn Dật ở Bắc Kinh không có việc gì làm, làm người bạn đồng hành du lịch với Dịch Giai để cô mua sắm. Đến Hương Cảng trời đã tối. Lê Ảnh không nói gì về vết thương trên khóe miệng. Cũng không rõ vì sao cô luôn mặc váy dài. Thuê tự để ở, cô ở tầng 3, còn cặp đôi mập mờ ở tầng 2. Anh Giật, giúp em tìm kẹp tóc trong vali. Tóc ưm, anh Giật, đến xem máy tính này. Thiết bị cổng kết nối không hoạt động. Em thích nhờ anh làm cái này cái nọ. Lương Văn Giật thoải mái đi dép lê lại gần. Sáng mai, anh sẽ tìm một chị giúp việc cho em. Dịch Giai ngồi trước bàn làm việc hỏi. Xem máy tính trước đi. Trên xe anh có sử dụng không? Thiếu gia cau mày, cài đặt BIOS đi. Bỗng nhiên im lặng, có lẽ là đang chỉnh máy tính. Dịch Giai đột nhiên cười khúc khích. Đừng thẳng thừng như thế. Cửa chưa đóng, ai làm cho đó mà cần đóng cửa. Sau đó tiếng động bị ngắt khi cửa đóng lại. Lê Ảnh gầm ly cà phê đi xuống lầu. Đêm khuya, ba người có vẻ như nhận thấy giường lạ. Ngồi ngoài sân xem phim, hết phim này đến phim khác, cho đến khi chán, họ chuyển sang xem phim hoạt hình của Disney. Nick và Judy, lúc Dịch Giai dựa vào lòng anh ngủ say, Lương Văn Giật bóc hạt dẻ cười và hỏi cô có muốn không. Cô gái nhỏ bận rộn xử lý PPT do trợ lý gửi tới, vẫy tay, mải mê với công việc của buổi triển lãm tranh. Hắn có phải ở Tấn Thị quậy một băng nhóm không? Bị phạt ở nhà, Lương Văn Giật hỏi một cách nhàm chán. Cô thản nhiên đáp, em không biết. Lê Ảnh quả là người thông minh, ở cạnh hắn mà học được cách giữ bí mật. Lương Văn Giật không có ý xấu, chỉ là tò mò. Vì vậy khi không được trả lời, anh đổi chủ đề. Dịch Giai trong lòng đột nhiên lên tiếng cắt ngang, anh có thể im lặng được không? Hỏi cũng có ích lợi gì? Lâu rồi không gặp, hỏi thử. Lương Văn Giật bế cô đi lên lầu. Màn hình chiếu cảnh xe đua tốc độ chớp sáng, có âm thanh, tạo cảm giác trống trải. Cô hỏi Trần Dung, chúng ta ra ngoài ngắm cảnh nhé. Cách chương.